Chương 472, Quái nhân canh tư. Nhìn đem chính mình thành xoay quanh bọn nhỏ, Trương Lương mặt thượng nhẫn không ngưng cười lên, ai biết mỏ dẹt ở tại cái gì địa phương bọn nhỏ tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng cũng hiểu chuyện, nghe được cái tên này, có người chớp mắt nhìn Trương Lương, đại nhân, ngươi tìm cái kia quái nhân làm cái gì à? Ta tìm hắn, tự nhiên là có chuyện, ngươi biết, hắn ở tại cái gì địa phương sao? Nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, Trương Lương ngồi xổm xuống no ý ta biết, ta mang ngươi tơ y đi. Hai tử còn trẻ vô tri, vài cái đồ ăn vặt liền thu mua, hăng hái mang theo Trương Lương đi qua. Trên đường còn có một chút thời gian, Trương Lương thuận miệng hỏi cái này chút bọn nhỏ, vì sao xưng hô mỏ dẹt là quái nhân đâu? Bởi vì hắn vẫn ăn mặc khôi giáp. Một cô gái nói rằng, hơn nữa chưa bao giờ nói. Chủ động mang theo Trương Lương đi cậu bé cũng lên tiếng. Không phải lấy chồng tiếp xúc, thật giống như trời sinh liền một người cô độc giống nhau. Ở đây lớn nhất hải tử, đại khái mười mấy tuổi, nói tới nói lui cũng là lao khí hoành thu dáng vẻ, pha trò Trương Lương không nhịn được muốn cười, đoán chừng là đứa bé này mẫu thân nói lý ra nói, lại bị đứa bé này nhớ kỹ. Nghe những đứa trẻ này đối với mỏ dẹt miêu tả, Trương Lương có vài phần nghi hoặc, chờ đến mỏ dẹt gia tộc cửa chính, bọn nhỏ bỗng nhiên sinh ra vài phần sợ hãi, không còn dám đi vào. Thoạt nhìn, bình thường mỏ dẹt là quái nhân đồn đãi, đối với mấy cái này hài tử ảnh hưởng vẫn rất lớn. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là sẽ không nói chút gì, hắn chỉ cần tìm được mỏ dẹt ra ở cái gì địa phương là được rồi, đem trong túi còn giữ lại một ít đồ ăn vặt đều móc ra đưa cho bọn nhỏ. Những đứa trẻ này hoan thiên hỉ địa đi, Trương Lương xuống ngựa, gõ cửa. Đang nghe những hải tử kia đối với mỏ dẹt miêu tả sau đó, Trương Lương đối với mỏ dẹt hứng thú càng đậm, cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, đứa bé này cùng xạ bở có liên hệ nào đó. Còn như nói mỏ dẹt là hải tử, thì là bởi vì hắn thân cao, dường như so với xạ bở còn muốn thấp hơn một chút, ở Trương Lương trước mặt đại khái đến đầu vai trở xuống. Môn rất nhanh thì mở ra, Trương Lương như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn, mỏ dẹt cũng không phải ngũ quan không bén nhạy, ngược lại, phản ứng của hắn cực kỳ nhạy cảm, trách không được ở trên chiến trường có thể nhiều lần kiến công. Để Trương Lương hết ý là, cho dù là ở nhà, mỏ dẹt trên người, lại còn ăn mặc cái kia một thân cực kỳ trói buộc ngân sắc khôi giáp. Đối lập nhau mà nói, Trương Lương vẫn có thể hiểu thành cái gì có vài người thích mang theo trong người kiếm, dù sao đây là một loại tập quán. Thế nhưng khôi giáp loại vật này, cũng là rất hiếm thấy người mặc thói quen, bởi vì khôi giáp bản thân cực kỳ cồng kềnh, sinh hoạt hàng ngày bên trong, sợ rằng không có ai sẽ thích ăn mặc. Nhìn trước mắt mỏ dẹt, Trương Lương nhịn không được cười khổ, hắn còn tưởng rằng lúc này đây tới gặp được mỏ dẹt chân diện mục đây, ngược lại là tính sai. Mở cửa, mỏ dẹt chứng kiến ngoài cửa đứng Trương Lương, cũng là hơi sừng sờ, nàng cực kỳ hiển nhiên, cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải Trương Lương. Đang ở mỏ dẹt kinh ngạc cái kia phút chốc, Trương Lương đã nhấc chân đi đến, hắn vừa đi vào môn, chính là trên dưới quan sát một phen mỏ dẹt trong nhà. Rất sạch sẽ, đây là Trương Lương ấn tượng đầu tiên, hắn vốn tưởng rằng mỏ dẹt trong loại chiến trường này xuống lính già sẽ không để ý trong nhà mình hoàn cảnh, thế nhưng để ý hắn bên ngoài, mỏ dẹt trong nhà cũng là dọn dẹp ngoài ý muốn sạch sẽ. Trương Lương cười cười, ta chỉ là tới nhìn ngươi. Ăn cơm trưa Trương Lương phảng phất như là rảnh rỗi tới hàng xóm thăm nhà giống nhau, hoàn toàn là ở kéo bình thường. Mò dẹt trầm mặc tướng môn yên lặng đóng cửa, liền như cùng hắn cho tới nay biểu hiện như vậy, đang nghe Trương Lương câu hỏi thời điểm chần chờ một chút, cuối cùng đàng hoàng lắc đầu. Trương Lương nhìn chung quanh xung quanh một tuần, đúng dịp thấy bên phải một cái hơi lộ ra thu hẹp chủ phòng, vì vậy vén lên tay háo đi tới, vừa đi vừa cười nói, ta đây tới cho ngươi làm một bữa cơm đi. Nhìn Trương Lương thẳng hướng đi chủ phòng, mỏ dẹt muốn ngăn cản, rồi lại nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng nhìn Trương Lương đi vào chủ phòng. Nhìn một người bận rộn không ngừng Trương Lương, mỏ dẹt trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết Trương Lương rốt cuộc là muốn làm gì. Thế nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, người đàn ông này chỉ tại không ngừng mang cho hắn nghi hoặc, nói thí dụ như Trương Lương cùng xã bở thân mật có chút vượt qua bằng hữu quan hệ, còn có Trương Lương đối với mình thân thiết. Cũng làm cho mỏ dẹt có chút không có thói quen. Làm một bữa cơm không dùng được bao nhiêu thời gian, huống mỏ dẹt nơi này tài liệu cũng tương đối hữu hạn, Trương Lương bưng một cái đĩa tiêu đen thịt bò đi ra. Lời tuy như vậy, thế nhưng dựa theo Trương Lương đích tay nghề, cái này vốn là giản dị không màu mẻ thịt bò, đến rồi trong tay của hắn, cư nhiên cũng có vài phần được cứu vớt mùi vị, tản mát ra vài phần không cùng một dạng hương vị. Trương Lương cười híp mắt trợ giúp Mỏ Dẹt đem thịt bò cắt gọn, lúc này mới cùng đợi Mỏ Dẹt thúc đẩy. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương đánh giá thấp Mỏ Dẹt kiên trì, nhìn Trương Lương, Mỏ Dẹt hiển nhiên là không có chạy ý tưởng. Cuối cùng, bất đắc dĩ Trương Lương không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch hánh hánh nhiên đứng lên, ta đi đây, ngươi ăn đi. Đi ra cửa sau đó, Trương Lương có thở dài, hắn phát hiện đây là một hồi đánh lâu dài, bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười, ngươi nhất định sẽ thua. Ba Mỏ Dẹt là nương hóa, hiện tại dùng hắn tạm thay mà thôi, cảm tạ Phong Linh Anh Đảo khen thưởng VIP điểm.